buồn nghe giá buốt tâm hồn, niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về dị vãng. Anh đã yêu em người mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước song hành, tình yêu đương khi thương vẫn còn thương. Em đã vội bỏ trường xa phố phường, đêm đêm tiến đưa người yêu đi lấy chồng. Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng, tình nồng tình máu chống phai, tình buồn tình mang đắng cay. Cô đơn trong đời ngồi bên sông cửa, trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người, thương nhớ ai mưa chiều về răng lối. Người yêu xưa nay đã khuất xa rồi, niềm cô đơn theo nhung nhớ ta tới. Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. Trường xa phố phường, đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng. Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng, tình nồng tình máu trống phai, tình buồn tình mang đắng cay. Cô đơn trong đời ngồi bên sông cửa, trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người, thương nhớ ai mưa chiều về răng lối. Người yêu xưa nay đã khuất xa rồi, niềm cô đơn theo nhung nhớ ta tới. Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời, niềm cô đơn theo nhung nhớ ta tới. Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời, niềm cô mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời.